Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 190, đấu hạ, cầu điểm hoa tươi. Xin mời các vị đọc giả đem vé thắng gửi cho quyển sách. Cảm tạ các vị, đem Starter vẩy đi ra. Vào lúc này, nào âm thanh cũng là hạ xuống, mà vào lúc này che kín điện lưu đối với chiến trường chính là trên. Luxray ánh mắt vào lúc này cũng là né qua một chút ánh sáng. Chợt cũng là lập tức đem trong miệng Starter quăng bay ra ngoài. Rất tốt, Starter nhanh bay lên đến. Mà vào lúc này, người thanh niên kia nhưng là có chút kinh hỉ la lớn. Không cần cho hắn cơ hội. Xông lên lại tới một lần nữa lôi chi nha. Thế nhưng, nào cái kia để thanh niên nội tâm run âm thanh cũng là chợt vang lên. Sau đó, thanh niên chính là nhìn thấy đang đối chiến sân bãi giữa không trung trên Starter chính là lần thứ hai bị lúc này nhảy lên Luxray cắn vào. Chói mắt ánh chớp để thanh niên có không dám nhìn tới lúc này chuyện xảy ra. Mà ở sau khi Starter vô lực rơi xuống đất thanh cũng là đem người thanh niên này thức tỉnh. Mà ở một khắc tiếp theo, thanh niên cũng là nhìn thấy lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Starter. Starter mất đi năng lực chiến đấu. Luxray thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, trọng tài âm thanh cũng là vang lên. Đây chính là nào chiến đấu. Gọn gàng nhanh chóng, không mang theo một tia hàm hồ. Reru lẩm bẩm, trong ánh mắt cũng là có loại kia sùng kính ánh sáng lấp lóe. Mà ở bên cạnh hắn, Cynthia sắc mặt nhưng là có vẻ cực kỳ hờ hững. Biben mất đi năng lực chiến đấu. Luxray thắng lợi. Ricky Toon mất đi năng lực chiến đấu. Luxray thắng lợi. Mà ở sau khi nương theo trọng tài âm thanh lần thứ hai vang lên, nào cũng là lần thứ hai sử dụng Luxray một con giải quyết này vòng thứ nhất trận thứ hai đối chiến. Từ đầu đến cuối, Luxray phát huy được thực lực tựa hồ cũng là muốn rất xa mạnh hơn đối diện Pokemon. Thế nhưng trên thực tế, mặc kệ là Luxray cũng được, vẫn là Starter, Biben, Ricky Toon chờ chút, thực lực của bọn họ bản thân đều là cách biệt không có mấy. Giải quyết trận thứ hai đối chiến sau khi đang tiến hành xong một chút cần phải BP trị rời đi thủ tục cùng Pokemon thể lực khôi phục sau khi nào chính là bắt đầu rồi trận thứ ba đối chiến, mà lần này đối thủ của hắn nhưng là một vị tuổi hơi lớn lão gia gia. Vị này lão gia gia sử dụng Pokemon là Torterra, Wormadam, combi này ba con Pokemon, mà tại đây một hồi đối chiến bên trong, nào lựa chọn chọn con thứ ba Pokemon cũng là xuất hiện. Chính là Murkrow, chiếm cứ trên thuộc tính ưu thế. Hơn nữa nào tỉ mỉ chỉ huy, Murkrow cũng là đem lục tục đem này ba con Pokemon toàn bộ đánh bại. Mãi đến tận hiện tại, nào cũng là có thể cảm nhận được chính mình này ba con Pokemon đối với mình mạnh mẽ tín nhiệm. Loại này tín nhiệm cảm ở vừa bắt đầu được bọn họ thời điểm, nào là không có cảm giác đến. Trận thứ ba đối chiến kết thúc, vẫn là đem BP trị rời đi cùng Pokemon thể lực khôi phục sau khi nào vòng thứ nhất trận thứ tư đối chiến cũng là bắt đầu. Mà trận thứ tư đối chiến kết thúc, trận thứ năm tiếp tục. Trận thứ năm kết thúc, trận thứ sáu bắt đầu. Tại đây chút đối chiến bên trong, nào vẫn chỉ là sử dụng đồng nhất chỉ Pokemon tới đối phó đối diện ba con Pokemon. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Mà vào lúc này, tầng thứ hai này trọng tài cũng là đã xem có chút si ngốc. Mặc dù là dựa theo trải nghiệm của hắn, hắn cũng là xưa nay chưa từng nhìn thấy giải quyết chiến đấu như vậy Extreme Speed người huấn luyện cùng Pokemon. Hơn nữa, này vẫn là ở hai bên Pokemon thực lực hầu như bằng nhau tình huống. Mà thực lực mạnh mẽ như vậy vị này người huấn luyện nắm giữ Pokemon thực lực cũng nhất định sẽ không yếu. Như vậy thật sự muốn cho chính hắn Pokemon đến đối chiến, khủng sợ rằng muốn phân ra thắng bại cũng là căn bản không cần bao nhiêu thời gian đi. Ta trời ạ, thật mạnh. Đối với chiến trường chính là ở ngoài Reru vào lúc này cũng là xem có chút choáng váng. Hắn đang đối chiến nhà xưởng nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ở cùng đẳng cấp hình thức dưới có thể giải quyết chiến đấu nhanh như vậy người huấn luyện, mà khi vị này người huấn luyện là chính hắn thần tượng thời điểm. Loại này kinh ngạc cũng là tiến tới chuyển biến thành khác nào cuồn cuộn hoàng hà bình thường. Sùng bái, nào cũng không có để ý tới Chu Vi Reru cùng trọng tài ý nghĩ. Vào lúc này, ở kết thúc Pokemon trị liệu sau khi mang theo hắn ba con Pokemon, nào cũng là muốn nghênh tiếp vòng thứ nhất trận thứ 7 đối chiến. Cũng chính là cuối cùng một hồi đối chiến. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này xuất hiện ở đối không diện chính là một cái nhìn qua có chút ông cụ non cậu bé. Tuổi chừng là ở 13-14 tuổi. Đúng là cùng nào không xê xích bao nhiêu. Lúc này ở sắc mặt hắn trên cũng là có nở nụ cười. Đi thôi, ló Panny. Thiếu niên đúng là không nói thêm gì. Sau một khắc liền đem trong tay hắn Pokeball ném ra ngoài. Mà nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Hào quang màu xanh lam vào lúc này cũng là rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, một con tương tự với thỏ Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ló Panny sao? Như vậy liền quyết định là ngươi. Murkrow. Nào tầm mắt từ nơi không xa ló Panny trên người đảo qua. Sau đó cũng là cầm trong tay một viên Pokeball trực tiếp tung. Nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hào quang màu xanh lam chính là đang đối chiến sân bãi bầu trời tỏa ra ra. Sau đó một con toàn thân màu đen quạ đen cũng là xuất hiện ở nào trước người. Ló Panny, sử dụng giam kích. Hai bên Pokemon xuất hiện sau khi thiếu niên kia chính là trực tiếp truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà ở hắn trước người ló Panny cũng là lập tức cao cao nhảy lên. Tại chiều Murkrow trị xuống mà đến đồng thời. Ló Panny đùi phải cũng là đội lên đi ra. Take win. Né tránh đi. Nào thản nhiên nói. Bí hiểm. Bí hiểm. Nào âm thanh hạ xuống. Đối với chiến trường chính là bầu trời Murkrow chính là nhẹ giọng kêu to vài tiếng. Sau đó hắn vỗ cánh. Một luồng cũng không phải rất mãnh liệt phong cũng là xuất hiện ở Murkrow cánh bên dưới. Trong giây lát này, Murkrow tốc độ di động phảng phất là nhanh hơn không ít. Mượn tech win thế, Murkrow trực tiếp là tách ra ló Panny giam kích. Mà bởi vì không có đánh trúng Murkrow, ló Panny đầu gối phải cũng là trực tiếp đẩy đến đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Lập tức ở ló Panny sắc mặt trên chính là xuất hiện một tia đau đớn. Cùng hai giam kích cái này tuyệt chiêu nguyên lý gần như. Giam kích cái này tuyệt chiêu tuy rằng uy lực khá lớn. Thế nhưng giả như không có trong số mệnh. Nhưng là gặp phản xúc phạm tới chính mình. Chính là hiện tại. Sử dụng Wing Attack. Mà ngay ở ló Panny bởi vì giam kích không có trong số mệnh mà dẫn đến trong lúc nhất thời không có. Điều chỉnh tốt trạng thái trong nháy mắt. Nào âm thanh cũng là vang lên. Mà Murkrow bóng người cũng là ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm xuất hiện ở ló Panny phía sau. Wing Attack trực tiếp là trong số mệnh sau khi Murkrow cũng là lần thứ hai tiếp theo Tech Win đã rời xa ló Panny. Ló Panny, sử dụng Digipan, thiếu niên không cam lòng yếu thế. Lập tức cũng là lần thứ hai hô lên tấn công chỉ lệnh. Mét mét, chấm ngoặc kép, ló Panny bóng người ở thiếu niên âm thanh hạ xuống thời khắc chính là lần thứ hai hướng về. Murkrow trùng tập mà đến. Vào lúc này, hắn hai con vành tai lớn vào lúc này cũng là hóa thành nắm đấm. Sử dụng Digipan, né tránh đi. Nào sắc mặt không hề thay đổi. Nói rằng, lúc này Tech Win tác dụng vẫn là đang kéo dài. Vì lẽ đó hiện tại Murkrow tốc độ di động là phi thường nhanh. Chỉ cần Murkrow không phân tâm. Đó là căn bản không thể sẽ bị ló Panny Digipan đánh trúng. Mà ở nào âm thanh hạ xuống sau khi Murkrow bóng người chính là đã đi đến cực kỳ chỗ an toàn. Wing Attack vẫn là cùng trước như thế chiến thuật. Cấp tốc khởi xướng né tránh Sucker Punch. Nào chỉ lệnh cực kỳ ngắn gọn. Mà Murkrow chấp hành cũng là cực kỳ gọn gàng nhanh chóng. Mượn Tech Win ra tốc hiệu quả. Hắn Wing Attack cũng là lần thứ hai cấp tốc trong số mệnh ló Panny sau lưng. Mà cùng lúc trước như thế. Macro bản thân nhưng là mượn Techwin hiệu quả cấp tốc nguyên lý Lopunny. Mét mét, chấm ngoặc kép, Lopunny lúc này ngạch tâm tình cực kỳ không dễ chịu. Rõ ràng thực lực của hai bên không phân cao thấp. Thế nhưng hiện tại chính mình nhưng không chỉ là vẫn không sờ tới đối diện con kia Macro. Hơn nữa còn là đang bị những Macro đó không chỉ có một lần công kích. Này có cỡ nào uất ức? Cũng là Lopunny tự mình biết. Lại là một lần wing attack trong số mệnh. Lần này Lopunny tràn đầy vết thương bóng người cũng là bị trực tiếp smack down đến đối với chiến. Trường chính là trên mặt đất. Ở này mặt đất trên lăn vài vòng mới là chậm rãi dừng lại. Đây chính là một đòn cuối cùng. Dark Paul, nào vung tay lên. Tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Bí hiểm. Macro lớn tiếng minh kêu một tiếng. Ngay lập tức một luồng nồng nặc đen thui vầng sáng màu đen cũng là ở trong miệng hắn hội tụ. Dark Paul hình thành tốc độ rất nhanh. Mà ở Dark Paul hình thành sau khi, Macro cũng là lập tức hướng về Lopunny phóng thích mà đi. Lúc này Lopunny vốn là không có nửa điểm 1.9 năng lực chống cự. Vì lẽ đó cũng là không cần phải suy nghĩ nhiều bị này một đạo Dark Paul trong số mệnh. Một bóng người từ nồng nặc trong khói mù bay ngược mà ra. Toàn mặc dù là tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Xem dáng vẻ chính là Lopunny. Chỉ có điều lúc này Lopunny nhưng là đã mất đi năng lực chiến đấu. Lopunny mất đi năng lực chiến đấu. Macro thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài âm thanh vang lên. Trở về đi, Lopunny. Thiếu niên sắc mặt cũng không có cái gì khó được. Lúc trước nhìn nao thời điểm chiến đấu, hắn chính là biết mình căn bản là không phải cái này gọi là nao người huấn luyện đối thủ. Trong lòng vốn là không có báo cái gì thắng được hy vọng. Lập tức tự nhiên cũng là sẽ không có đặc biệt gì đại ủ rũ. Lên đi, Chingerling, thiếu niên chậm rãi liếc mắt nhìn đối diện nao. Sau đó cũng là cầm trong tay Pokeball ném ra ngoài. Hào quang màu xanh lam hạ xuống. Một con cùng lục lạc cực kỳ tương tự kiều tiểu Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Bên trong, Macro, tiếp tục chiến đấu đi. Nao nhàn nhạt nói, trong ánh mắt cũng không có tình cảm của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.